Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đường đường là em gái của anh hùng cách mạng, chắc chắn không thể dùng chuyện này để bịa đặt được sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng đành miễn cưỡng ngồi xuống. Vu Hướng Niệm tiếp tục nói, giọng điệu kiên định. Ngô Hiểu Mẫn đã lợi dụng chính kẽ hở này, làm giả một tờ giấy chứng nhận hiến ra để tìm đến anh trai tôi, lấy lý do đó để đạo đức bắt cóc, buộc anh ấy phải làm đối tượng của cô ta. Tất nhiên, tờ giấy trong tay tôi đây cũng là giả. Nó giống hệt tờ giấy của Ngô Hiểu Mẫn, vì làm giả một tờ giấy như thế này chẳng có gì khó cả. Cô nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Mẫn, chất vấn, thử hỏi, nếu người hiến ra thật sự là Ngô Hiểu Mẫn, tại sao ngay từ đầu cô ta không công khai danh tính? Nếu làm thế, cả gia đình tôi sẽ vô cùng biết ơn cô ta, thậm chí sẽ khuyên anh tôi làm đối tượng của cô ta. Vậy hà cớ gì cô ta lại phải lén lút tìm gặp anh tôi, chẳng phải là vì cô ta sợ mọi người phát hiện ra trò lừa bịp này sao? Ngô Hiểu Mẫn cảm nhận sống lưng mình ướt đẫm mồ hôi, trán cũng lấm tấm. Cô ta ngước lên, định biện minh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dò xét, đầy vẻ khinh bỉ của mọi người, cô ta lại chùn bước. Vị cục trưởng lật đi lật lại tờ giấy chứng nhận giả trên tay, sắc mặt đã tệ đến mức chỉ muốn đập vỡ chiếc cốc trên bàn. Vu Hướng Niệm bình thản kết lời, vốn dĩ những chuyện này đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nhưng Ngô Hiểu Mẫn vẫn không chịu buông tha, lâu lâu lại chạy đến trước cửa nhà tôi, lúc thì vô tình gặp chồng tôi, lúc thì ngẫu nhiên gặp anh trai tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình tôi. Tôi thật sự bất đắc dĩ, mới phải đến đơn vị này để trình báo. Xin các vị lãnh đạo ở đây khuyên nhủ đồng chí Ngô Hiểu Mẫn, hoặc giới thiệu cho cô ta một đối tượng phù hợp để cô ta đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Những chuyện tình cờ gặp ấy hoàn toàn là do Vu Hướng Niệm bịa ra. Ngô Hiểu Mẫn đã không đến quấy rầy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương được gần nửa năm nay. Nhưng với những lý lẽ và bằng chứng thuyết phục Vu Hướng Niệm đưa ra, ai ai cũng tin lời cô nói. Sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn tái mét, vội vã thanh minh. Không, không có, tôi không làm những chuyện đó. Giọng cô ta yếu ớt và vô lực hẳn đi. Thế nhưng, chẳng ai trong phòng họp tin lời cô ta. Ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều lộ rõ vẻ khinh bỉ và chán ghét. À, đúng rồi, Vu Hướng Niệm bỗng vờ như chợt nhớ ra điều gì, lấy ra một tập giấy khác. Đó là bảng điểm các kỳ học của Ngô Hiểu Mẫn tại trường đại học. Công tác thuế vụ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước chúng ta. Những đồng chí được làm việc ở đây đều là trí thức tinh hoa, là nhân tài chuyên môn về kinh tế. Cô mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là một đồng chí có điểm số các môn đều bét bảng, thậm chí có môn còn không đạt yêu cầu phải thi lại, như đồng chí Ngô đây lại có thể vào một đơn vị quan trọng thế này. Thật sự là đã kéo thấp trình độ chung của quý đơn vị rồi. Bằng cách khéo léo khen ngợi mọi người rồi lại hạ thấp Ngô Hiểu Mẫn, Vu Hướng Niệm càng khiến mọi người thêm ác cảm với cô ta. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm cúi người chào một cách lịch thiệp. Những gì tôi nói, mọi người có thể tự đi điều tra. Chỉ cần tôi nói sai một câu, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi Ngô Hiểu Mẫn. Ai có thời gian rảnh rỗi mà đi điều tra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm có bằng chứng, lại nói năng có lý có tình. Còn Ngô Hiểu Mẫn thì hoảng loạn đến mức không nói nên lời. Mọi người đều đã có kết luận riêng của mình. Vu Hướng Niệm lướt qua Ngô Hiểu Mẫn với một ánh mắt đắc thắng, rồi hiên ngang rời khỏi phòng họp. Cả căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý. Trong đầu đã tự phác họa ra vở kịch hoành tráng về một Ngô Hiểu Mẫn đồng thời phải chu toàn giữa hai người đàn ông. Một lát sau, vị cục trưởng hắng giọng, chuyện vừa rồi, mọi người hãy giữ bí mật. Đây là chuyện nội bộ, chúng ta giải quyết trong nội bộ là được. Mỗi người chúng ta đều là bộ mặt của đơn vị, phải làm gương, giữ gìn danh dự chung. Hắn nhìn Ngô Hiểu Mẫn, ánh mắt sắc lạnh. Đồng chí Ngô Hiểu Mẫn, những chuyện đã qua thì cho qua. Kể từ giờ, đồng chí phải chấn chỉnh tác phong, không được làm mất mặt đơn vị. Nếu đồng chí không biết hối cải, đơn vị cũng sẽ không bao giờ dung túng. Cục trưởng, Ngô Hiểu Mẫn muốn giải thích. Vị cục trưởng giơ tay ra hiệu dừng lại. Hết giờ họp, Ngô Hiểu Mẫn chạy theo cục trưởng. Cục trưởng, những chuyện đó tôi không làm, tất cả đều là cô ta vu khống. Vị cục trưởng càng thấy phiền, giọng điệu lạnh nhạt. Không có gì tốt đẹp hơn việc biết sai mà sửa. Quá khứ đã qua thì cho qua, về sau hãy sống cho tử tế. Ngô Hiểu Mẫn cứng họng, biết rằng hiện tại cả đơn vị đang xôn xao về chuyện này. Để ổn định tình hình, cục trưởng quyết định cho cô ta tạm lánh đi một thời gian. Hôm nay phê duyệt cho cô nghỉ 2 ngày, ngày kia hãy trở lại làm việc. Ngô Hiểu Mẫn nửa cúi đầu bước ra khỏi đơn vị, dọc đường đi, các đồng nghiệp đều chỉ trỏ, bàn tán. Cô ta nghe thấy tiếng nữ đồng nghiệp châm chọc, tôi phải canh chừng chồng mình cẩn thận, không thể để ai đó đánh chủ ý được. Này, có ai có đối tượng thích hợp giới thiệu cho cô ấy không, để chúng ta khỏi phải thấp thỏm lo âu. Cô ta lại nghe thấy lời nói đầy ẩn ý của nam đồng nghiệp. Có một nữ đồng nghiệp như vậy, cũng coi như là cái phúc của cả đơn vị. Cách Chương.